có bỏ sót. Nếu như ta có chửi lời gì thô tục, ngươi cứ giải thích với người đột quyết là ta thăm hỏi gia đình thân thiết của hắn. Còn chúc gia đình hắn thân thể khỏe mạnh, sinh sôi không ngừng. Ha ha! Lục Hồng Văn mở to mắt, giật mình nhìn Phương Tranh. Hắn chưa từng gặp qua có quan viên thô bỉ thấp kém như vậy. Nhất thời Lục Hồng Văn cũng không biết làm sao đáp lời của Phương Tranh mới tốt. Đợi khoảng 2 canh giờ, mặt trời chói chang buổi chiều làm Phương Tranh phơi nắng đến choáng đầu. Khi tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn tan hết, ở đồi núi xa xa vang lên một trận vó ngựa. Từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, gương mặt của Phùng Cừu Đao không chút biểu tình nói bọn họ tới. Phương Tranh gật đầu, xoay người nhìn 3.000 quân sĩ la lớn các huynh đệ. Sống lưng đứng thẳng một chút, đừng làm cho người Hoa Triều mất mặt. Để cho đám đột quyết nhìn thấy quân uy Hoa Triều ta không kém hơn họ. 3.000 quân sĩ nhất tề đứng trang nghiêm, cao giọng trả lời tuân lệnh. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy rõ đội ngũ của người đột quyết. Chỉ thấy bọn họ có chừng 200 người. Tất cả đều cưỡi ngựa. Tuy phóng ngựa cuồn cuộn, cũng vẫn duy trì khoảng cách tương đương chỉnh tề. Vừa nhìn liền biết là tay lão luyện kinh nghiệm sa trường. Đang khi nói chuyện thì đội ngũ của người đột quyết đã nhanh tiến đến trước mắt. Móng ngựa vung lên bụi trần khắp trời, giống như trên trời đột nhiên hạ xuống mây đen, rơi đầy mặt và đầu cổ của Phương Tranh và các quan viên. Bọn họ đều dùng tay áo che mặt hoặc tìm kiếm chỗ nào có thể tránh bụi ở chung quanh. Nguyên lai đội ngũ có chút chỉnh tề bị một trận bụi khiến cho có chút mất trật tự. Càng đến gần, đúng là càng kinh khủng. Tiếng vó ngựa trầm thấp làm mặt đất hơi rung lên, tự hồ như gõ vào trong tâm khảm của bọn họ. Những người khác có vẻ sợ hãi, bất chấp cả thể diện, đều tứ tán chạy ra. Chỉ có Phương Tranh, Ngụy Thừa Đức và Phùng Cừu Đao vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Phương Tranh đứng ngay đầu tiên nên cũng có chút sơ, nghĩ tình hình không đúng lắm. Nhìn kỹ một chút, hiện tại ngựa của người đột quyết đã đến ngay trước mắt nhưng thế phóng ngựa không giảm. Hơn nữa đội ngũ của họ xếp thành truy hình trận trận thế giống hình dáng cây chùy. Nam tử đột quyết phóng ngựa đầu tiên, thân mặc trường bào da dê, đầu đội nói lông dê. Thậm chí Phương Tranh có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của hắn. Chỉ thấy vành mắt hắn hãm sâu, con ngươi màu lam, chóp mũi cao, gương mặt đầy râu quai nón. Cũng giống như trong tưởng tượng của Phương Tranh, đầy mặt kiêu ngạo bất tuôn. Ngựa của người đột quyết đi tới trước mặt vẫn không hề giảm tốc độ. Những quan viên và các binh lính vây xem đã tránh ra xa xa từ lâu. Có những quan viên xem như có lương tâm ở xa xa ngoắc tay hô lớn 3 vị đại nhân. Mau mau tránh ra. Phương Tranh làm sao không muốn tránh ra. Nói thật, hắn là người đầu tiên muốn chạy ra nhất. Bổn thiếu gia còn trẻ tuổi, những ngày tốt đẹp còn chưa hưởng thụ, đông đảo mỹ nữ còn chờ ta đi phao. Nếu như ở đây bị ngựa của người đột quyết giẫm chết, ta có oan hay không chứ? Thế nhưng hắn không thể chạy nha. Sau lưng còn có Ngụy Thừa Đức và Phùng Cừu Đao, còn có 3.000 quân sĩ, vô số bách tính vây xem. Thân là chính sứ tiếp đãi người đột quyết, nếu hắn chạy, Ngụy lão đầu sẽ nhìn hắn ra sao? Phùng Cừu Đao sẽ nhìn hắn thế nào? Những quan viên phía sau, quân sĩ và bách tính sẽ nghĩ hắn sao nữa? Nhìn đoàn ngựa cuồn cuộn trước mặt, Mồ hôi lạnh trên trán Phương Tranh đều chảy xuống tới. Cả người không tự chủ được bắt đầu run run. Thậm chí hắn có thể cảm thấy được nhiệt khí phun ra từ lỗ mũi của đàn ngựa. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đang đến gần hắn vô cùng. Cắn răng, Phương Tranh bỗng nhiên giơ tay phải lên cao, hướng người đột quyết hô to một tiếng trụ mã dừng ngựa. Phùng Cừu Đao cười nhạt, tay nắm chuôi đao, bước về phía trước một bước. Toàn bộ người đột quyết hô lên một tiếng quái dị. Đồng loạt kéo dây cương. Hơn 200 con ngựa đều vung cao móng trước. Ngạnh cứng ngừng phát lại. Bụi bặm sau lưng họ giống như ông dịch không ngừng thổi tung khuyết tán đầy trời. Tay của Phương Tranh vẫn còn giơ lên giữa không trung. Cả người dính đầy bụi bặm. Từ xa nhìn lại, giống như một tượng binh mã mới bò từ trong đống bụi đất chui ra. Ngụy Thừa Đức, Phùng Cừu Đao và 3.000 quân sĩ phía sau họ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cả đám vướng đầy bụi đất, hình dáng cực kỳ chật vật. Phương Tranh trừng mắt, nhìn trừng vào mắt người đột quyết đi đầu tiên. Hắn chỉ đứng cách con ngựa khoảng nửa thước. Phương Tranh thậm chí có thể nhìn ra ý trào phúng trong mắt con ngựa kia. Quả nhiên là súc sinh do người đột quyết nuôi dưỡng. Ngay cả tính tình cũng chẳng khác gì người đột quyết. Người đột quyết dừng ngựa cũng không xuống ngựa, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Ngửa đầu cười to. Thỉnh thoảng còn xí số tiếng nói quá dị. Chỉ trỏ những quan viên cùng bách tính vừa tránh né phía sau Phương Tranh. Vừa nói vừa cười. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Sắc mặt Lục Hồng Văn nóng lên từ trong đám người tránh né chạy đến tiến đến trước mặt Phương Tranh ấp úng nói Phương Đại Nhân. Phương Tranh phi phi vài tiếng. Hộp ra bụi bặm trong miệng. Hung hăng lau mặt. Sắc mặt bình tĩnh nói đừng nói lời vô ích. Ta không trách ngươi. Nói cho ta biết. Đám vương bát đảng đang nói cái gì. Lục Hồng Văn giống như gặp nạn lắp bắp. Phương Tranh không kiên nhẫn nói phiên dịch cho ta nghe từng chữ không bỏ sót. Đừng quên hoàng thượng phái ngươi đến để làm gì. Lục Hồng Văn còn chưa mở miệng. Phùng Cừu Đao ở bên cạnh lạnh lùng nói bọn họ nói. Hoa triều phái một mao đầu tiểu tử chưa dứt sữa đến đàm phán. Quả thật là chuyện chê cười lớn. Bọn họ còn nói. Thiên tính của người Hoa triều nhu nhược nhát gan. Tuy chỉ là một đám ngựa không bao nhiêu con. Cũng có thể chinh phục được toàn bộ giang sơn của Hoa triều. Phương Tranh nghe vậy rốt cục không nhịn được giận tím mặt mẹ nó. Đám vương bát đảng đến Hoa triều là vì đình chiến kết minh. Không ngờ còn dám cuồng vọng như vậy. Không cho bọn họ nhìn thấy một chút màu sắc. Chuyện đàm phán làm sao mà đàm. Phương Tranh xoay người nhìn Phùng Cừu Đao nói hoàng thượng có phải nói qua, ngươi phải nghe lời ta. Phùng Cừu Đao gật đầu. Tự hồ dự cảm được Phương Tranh muốn nói gì. Thần sắc của hắn bắt đầu hưng phấn. Trong mắt phóng ra tia sáng. Tay trái chăm chú nắm chặt chuôi đao. Phương Tranh lại nói bao quát cả điều binh động võ sao. Phùng Cừu Đao hung hăng gật đầu hoàng thượng nói qua tất cả đều nghe lời ngươi. Ngươi nói làm gì thì làm đó. Phương Tranh tủm tỉm cười nói tốt. Nói xong hắn đổi sắc rống lên đem đám vương bát đảng này vây lại cho lão tử có ai vọng động, giết. Phùng Cừu Đao hưng phấn giơ tay lên. 3.000 binh sĩ đã sớm bị sự kiêu ngạo cuồng vọng của người đột quyết làm tức giận. Vì ngại quân lệnh nên không dám nhúc nhích. Nhìn thấy thủ thế của Phùng Cừu Đao. Bật người xông lên. Giơ cao trường mâu. Chỉ vào đám đột quyết. Vây kín chung quanh. Đám đột quyết thoáng chốc giống như bị tạc ổ. lớn tiếng chửi mắng, đều rút ra loan đao nơi thắt lưng. Trừng đôi mắt xanh thẳm, cùng 3.000 quân sĩ giằng co. Quan viên Hoa Triều cùng Bách Tính vây xem biết thời cơ không ổn, tự hồ sẽ đánh nhau, sợ đến mặt không còn chút máu, đều chạy vào cửa thành. Từ rất xa quan sát tình thế ngoài thành, quân sĩ Hoa Triều chiếm được ưu thế quân số. 3.000 người vây quanh 200 người có vẻ thật dễ dàng. Trường mâu chỉ loan đao. Hai bên khẩn trương nhìn chằm chằm từng động tác của đối phương. Trong ngực mỗi người đều nặng trình trịch. Tràng cảnh dị thường trầm mặc. Nhưng không ai biết tình hình lúc này tùy thời đều có thể nổ ra một hồi chiến đấu với quy mô nhỏ. Ngụy Thừa Đức cau mày nói, Phương đại nhân, hai bên có quan hệ ngoại giao, không thể chém sứ. Tuy người đột quyết cuồng vọng, nhưng dù sao bọn họ cũng là sứ giả. Nếu như vọng động việc binh đao, sợ rằng. Phương Tranh cười lạnh nói, Ngụy đại nhân, ngươi gặp qua sứ giả kiêu ngạo như thế bao giờ chưa? Trước kia hoàng thượng cũng có nói qua với ta. Đàm phán thế nào thì mặc kệ. Uy nghiêm của Hoa Triều trăm triệu không thể bỏ qua. Bọn họ ở ngay trước mặt ta phóng ngựa dọn người. Còn ác ý nhục mạ bổn quan. Không cho bọn họ chút màu sắc thì làm sao được. Ngụy Thừa Đức nghe vậy gật đầu nói, nếu hoàng thượng đã nói như thế, lão phu sẽ không nói thêm cái gì. Phương đại nhân tự mình quyết định đi. Phương Tranh nhìn Lục Hồng Văn nói, ngươi nói một tiếng với đám vương bát đảng đã đến kinh thành Hoa Triều, thỉnh bọn họ xuống ngựa vào thành. Đây là quy củ của Hoa Triều ta. Lục Hồng Văn lắp bắp nói vài câu với một tên người đột quyết. Thần sắc tên kia bỗng nhiên phẫn nộ, tàn bạo chỉ vào Phương Tranh lớn tiếng nói gì đó. Phương Tranh lười nghe Lục Hồng Văn phiên dịch, trực tiếp hỏi Phùng Cừu Đao người kia đang nói cái gì. Phùng Cừu Đao lạnh lùng nói, hắn nói người đột quyết lớn lên trên lưng ngựa, địch nhân chỉ nói mấy câu không có khả năng bắt buộc bọn họ xuống ngựa. Hắn còn nói muốn quyết đấu với ngươi. Phương Tranh giận dữ, nhiều người như vậy mà lại cứ tìm ngay lão tử đòi quyết đấu. Có phải thấy lão tử là quả hồng nên dễ hiếp bức? Tên đột quyết này đúng là không biết xấu hổ. Không xuống ngựa sao? Phương Tranh nhìn đám đột quyết nhe răng cười. Tiện đà thần sắc trở nên ngoan lệ. Rống lớn các huynh đe. Giết chết ngựa của bọn chúng cho lão tử. 3.000 quân sĩ nghe vậy tinh thần đại chấn cùng hô to một tiếng giết. Trường mâu trong tay bọn họ quả nhiên đâm ra với tốc độ cực nhanh, nhắm ngay những bộ vị yếu hại như cổ họng hoặc tim của đàn ngựa. Loan đao của người đột quyết còn chưa chém ra, đàn ngựa của bọn họ đã hí lên một tiếng thê thảm, ngã xuống đất không còn dậy nổi. Ngựa vừa ngã xuống đất, người đột quyết đương nhiên không còn cách nào tiếp tục ngồi trên lưng ngựa được nữa. Bọn họ kêu lên quái dị từ dưới thân ngựa chạy ra hoặc nhảy ra. Người đột quyết vừa có vẻ anh dũng không gì sánh được, lúc này lại trở nên chật vật bất kham. Hiện tại lại đến phiên Phương Tranh đắc ý. Hắn chỉ vào người đột quyết cười ha ha, vừa cười vừa nói với Phùng Cừu Đao, thảo nào đám vương bát đảng không chịu xuống ngựa. Nguyên lai bọn họ đều là chân vòng kiền, nhìn chẳng khác gì bị nam nhân cường bạo qua. Người đột quyết cầm đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Tranh, hô lên một tiếng. Những người đột quyết hoảng loạn nhất thời dùng tốc độ cực nhanh xếp thành đội ngũ tiến công chỉnh tề. Đôi mắt phẫn nộ nhìn binh lính Hoa Triều chung quanh. Loan đao trong tay giơ lên. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu rọi xuống, lóm ra hàng quang u lãnh. Phùng Cừu Đao nhìn thấy tình thế không ổn, bất chấp thân phận chính sứ của Phương Tranh, kéo hắn ra phía sau, bước ra phía trước một bước, lớn tiếng rống to toàn quân đề phòng. Bọn họ cùng hét lớn một tiếng dạ. Bầu không khí nơi hiện trường động lại. Một cổ áp lực nặng nề khiến cho kẻ khác hít thở không thông, rơi vào trong lòng mỗi người. Chiến sự tự hồ sắp nổ ra. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 105 người hồ xuống ngựa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chiến sĩ hai bên ngưng thần cảnh giác nhìn chăm chú vào đối phương, trong tay nắm chặt trường mâu hoặc loan đao, chỉ đợi mệnh lệnh ban ra. Lập tức cuộc chiến ngoài cửa kinh thành Hoa Triều sẽ triển khai, không chết không ngừng. Quan viên và bách tính đứng bên trong cửa thành quan sát, nhìn thấy tình thế khẩn trương, đều kinh hoàng bỏ chạy. Ngay sau đó cánh cửa rất nặng chậm rãi hợp lại, cuối cùng vang lên một tiếng phanh, cửa thành đóng lại. Thích xem náo nhiệt là bản tính trời sinh của người Trung Quốc. Chẳng được bao lâu, bách tính và các quan viên lặng yên bò lên trên đầu tường, lộ ra nửa người, lặng lặng nhìn hai bên đang giằng co dưới chân thành. Bầu không khí nặng nề khiến cho người khác hít thở không thông. Mấy ngàn người nhưng không hề có chút thanh âm. Phùng Cừu Đao và thủ lĩnh đám người đột quyết đối diện nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn thấy được vẻ cừu hận ngập trời từ trong mắt đối phương. Bọn họ đều nắm chặt chuôi đao, bởi vì quá mức cố sức mà bàn tay trắng bệch. Phương Tranh lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Đối với việc chiến sự sắp phát sinh phảng phất như không hề có cảm giác. Hắn quan sát một lát, nhìn đám đột quyết bất luận là từ hàng ngũ hay phối hợp ăn ý mà nói, đều không thể soi mói. Thân mật chẳng khác gì động tác của một người. Sau khi tỉnh táo lại lúc này Phương Tranh bắt đầu buồn bực. Đoàn người này thấy thế nào cũng giống như hai phương nhân mã sắp lao vào chiến đấu đối địch nhau nha. Ý chỉ của Hoàng thượng cho hắn là phải tiếp đãi sứ giả của cả hai phe cường địch Cốt Đốt Lộc và Mặc Suýt hai huynh đệ. Đám người đột quyết trước mắt có trận hình tiến lui phối hợp công thủ ăn ý như vậy, cũng không giống là người của hai phe cường địch. Suy nghĩ một chút, Phương Tranh bỗng nhiên nói với Lục Hồng Văn: Lục đại nhân, ngươi đi hỏi xem bọn họ là sứ giả của khả hãn nào trên thảo nguyên phái ra. Suốt nửa ngày không nghe được động tĩnh. Phương Tranh quay đầu nhìn lại, Lục Hồng Văn đang sợ đến mức mặt như màu đất, cả người run rẩy, làm gì còn tâm tư nghe được lời Phương Tranh nói. Phương Tranh không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: Thiếu gia ta còn chưa sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Xem ra người nhát gan trong Hoa Triều không chỉ có một mình ta a. Như thế này nếu thật sự đánh nhau, thiếu gia mượn người này làm tấm mục, lập tức chạy trước. Vỗ mạnh lên vai Lục Hồng Văn, Phương Tranh phụng phịu nói: Sợ cái gì mà sợ? Chúng ta có 3.000 người đối phó bên họ 200 người. Một người cho một bãi nước tiểu cũng đủ làm bọn họ chết đuối. Đi, truyền lời cho ta. Lục Hồng Văn không có biện pháp, thân thể run run cẩn thận đi từng bước ra phía trước. Dùng tiếng đột quyết cũng không quá lưu loát, chích chích hoa hoa vài câu. Vẻ cảnh giới trên mặt hán tử đột quyết cũng hoảng xuống, nghe vậy cũng chức chức hoa hoa trả lời vài câu. Lục Hồng Văn xoa mồ hôi lạnh nói: hắn là sứ giả của vị khả hãn tối cao vĩ đại nhất thảo nguyên, đại khả hãn Mặc Suýt, tên là Đạt Tháp Tháp. Hắn còn nói người Hoa Triều chúng ta dám giết ngựa của bọn hắn. Đã kết hạ mối thù không đội trời chung với bọn họ. Bọn họ muốn lấy máu trên người chúng ta để cọ rửa. Phương Tranh vung tay lên cắt đứt lời hắn nói. Được rồi. Lời phía sau không cần nói nữa. Người Thảo Nguyên thật sự dài dòng. Báo thù thì báo thù đi. Lại tẩy rồi cọ. Không biết còn tưởng bọn hắn muốn mở tiệm rửa xe. Phương Tranh vuốt cằm suy nghĩ. Vốn nghĩ đám người này thuộc hai phe khác nhau. Hiện tại chỉ là một phe. Phỏng chừng phe còn lại vẫn đang trên đường tới. Người Hoa Kiều chúng ta cũng sẽ không cần cùng kẻ ngu si phân cao thấp. Để cho hai phe bọn họ tranh đấu với nhau thì tốt hơn. Lục đại nhân, ngươi hỏi người đột quyết một chút, muốn chiến tranh hay là muốn kết minh? Cho bọn hắn thời gian một nén nhang để suy nghĩ, nói cho bọn họ, muốn chiến tranh thì chúng ta liền cho chiến tranh. Hôm nay chúng ta đấu võ ở đây. 3.000 người đánh 200 người. Mấy hiệp là có thể giết hết bọn họ. Sau đó chúng ta cùng sứ giả của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn kết minh. Còn muốn kết minh thì bỏ mớ sắc rỉ trên tay của bọn họ thu hồi lại. Cứ chợt lón làm hoảng con mắt của lão tử. Lục Hồng Văn do dự tiến lên. Đang định phiên dịch. Phùng Cừu Đao đứng bên cạnh nhìn thấy không kiên nhẫn. Không chút khách khí lôi Lục Hồng Văn qua một bên. Chính hắn chức chức oa oa nói với người đột quyết. Phùng Cừu Đao đúng là có tiềm chất làm quan ngoại giao. Nói ra rõ ràng dứt khoát. Tay nắm chặt chuôi đao. Làm cho người ta có cảm giác hắn sẽ tùy thời rút đao ra. Mệnh lệnh bọn lính tiến công. Nguyên bản tràn diện sơ sát tiêu điều lại có thêm không ít khí tức thô bạo máu tanh. Sắc mặt của sứ giả Đạt Tháp Tháp của đột quyết sầm xuống. Loan đao trong tay hơi rung động. Lóm ra quang mang. Tràn diện rằng co thời gian nửa nén nhang. Biểu tình của Đạt Tháp Tháp thay đổi. Do dự cắn răng. Lúc đỏ lúc trắng. Làm Phương Tranh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Con chim ngốc này ở đằng kia chơi trò biến sắc mặt sao? Khó quyết định đến như vậy ư? Phương Tranh biểu môi chẳng thèm quan tâm, nói. Ngụy Thừa Đức vuốt râu cười nói người đột quyết cũng gặp khó khăn rồi. Xem ra bọn họ tại Thảo Nguyên đang đánh nhau rất kịch liệt. Đang có mưu cầu cấp bách được một minh hữu tương trợ. Rốt cuộc. Đạt Tháp Tháp ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng. Sau đó dùng sức kéo mạnh trường bào bằng da dê. Giống như dã thú huy vũ lên vài vòng. Cuối cùng cũng thoáng tiết ra sự tức giận trong lòng. Sau đó nói mấy câu với đồng bạn phía sau. 200 người đột quyết đang ngưng thần đề phòng sau khi nghe hắn nói xong. Do dự rồi chậm rãi thu lại loan đao trong tay. Sau đó Đạt Tháp Tháp hướng Phương Tranh chích chích oa oa một chuỗi dài. Sắc mặt Lục Hồng Văn vui mừng chủ động cười nói Phương Đại Nhân. Người đột quyết nói. Hán tử trên thảo nguyên lòng dạ mở mang như trời. Giống như chim diều hâu quan sát đại địa. Phương Tranh lại không nhịn được cắt đứt lời hắn cần dài dòng đến như vậy để làm chi. Nói trọng điểm. Bọn họ muốn đánh hay muốn hòa? Lục Hồng Văn cứng họng. Lại cười nói người đột quyết nói chuyện vừa rồi xem như bỏ qua. Hắn muốn hỏi Phương Đại Nhân. Hiện tại bọn họ có thể vào thành không? Phương Tranh cười nhạt. Bọn họ muốn bỏ qua. Thiếu gia còn chưa muốn đâu. Các ngươi đã chịu mềm. Vậy xem lão tử tiếp tục cứng rắn. Bằng không vừa rồi các ngươi dục ngựa cùng cuộn làm lão tử bị kinh hãi, không thu lại tiền vốn làm sao được. Vì vậy Phương Tranh đổi lại khuôn mặt tươi cười đi ra phía trước. Hướng Đạt Tháp Tháp nói hoan nghênh đi tới kinh thành Hoa Triệu. Quý sứ một đường khổ cực, xin mời đi vào thành nghỉ tạm. Lục Hồng Văn đứng một bên phiên dịch lời của Phương Tranh cho Đạt Tháp Tháp nghe. Lần này rốt cục Đạt Tháp Tháp dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát Phương Tranh. Từ thái độ chẳng đáng khi nhìn hắn vừa rồi, biến thành ánh nhìn thẳng thắn. Hắn nhìn thấy Phương Tranh tuổi tác còn rất trẻ, thân mặc triều phục, diện mạo xem như đoan chính, nhưng lại đầy vẻ láo cá ngã ngớn, cợt nhã không chút nghiêm túc. Đạt Tháp Tháp không khỏi kỳ quái. Hoàng đế Hoa Triều vì sao lại an bày loại quan viên này đến đón tiếp hắn? Chẳng lẽ còn có thêm ý gì khác hay sao? Còn chưa kịp cho hắn suy nghĩ cẩn thận, Phương Tranh cười tiến lên đưa tay ra ý mời. 200 người đột quyết thu đao vào vỏ. 3.000 quân sĩ cũng chậm rãi thả lỏng vẻ đề phòng. Hai bên rốt cục đã đạt thành sự hòa thuận. Phương Tranh lại giới thiệu Ngụy Thừa Đức và Phùng Cừu Đao cho Đạt Tháp Tháp nhận thức. Ngụy Thừa Đức nhàn nhạt chắp tay. Phùng Cừu Đao lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh hướng Đạt Tháp Tháp cười nói, quý sứ đừng trách móc, hắn luôn có tính tình này. Các vị cùng hắn vào thành, bổn quan còn có chuyện phải làm, xong xuôi sẽ gặp các ngươi. Đạt Tháp Tháp nghe Lục Hồng Văn phiên dịch xong, ngạc nhiên nói, ngươi còn có chuyện gì? Phương Tranh mỉm cười, không đáp lời hắn. Xoay người, chỉ vào những xác ngựa nằm trên mặt đất. Phương Tranh lớn tiếng nói với 3.000 quân sĩ, các huynh đệ, đem máu của những con ngựa này rải đều ra cho lão tử. Toàn bộ máu ngựa đổ vào quan đạo. Ngày sau con đường này sẽ có thêm một quy củ. Ai cưỡi ngựa tới đây mà không giảm tốc độ, máu ngựa này sẽ là kết quả của họ. 3.000 quân sĩ liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn lớn tiếng đáp, đều rút bội đao, hung hăng đâm vào bụng ngựa. Ngay trước mắt sứ giả đột quyết, rải đều máu ngựa ra khắp nơi. Vốn 200 người đột quyết đã thả lỏng đề phòng, lần này chân chính bị chọc giận, oa oa quái dị rút loan đao, giống như phát điên hướng Phương Tranh vọt tới. Quan viên và bách tính trên đầu tường vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nhìn thấy hai bên lại khôi phục trạng thái dương cung bạc kiếm, không khỏi cùng kinh hơ một tiếng. Trái tim vừa buông xuống lại treo cao lần nữa. Lần này không hiểu sao Phương đại thiếu gia cũng không hề sợ hãi, gương mặt như cười cười nhìn chằm chằm Đạt Tháp Tháp, dường như đoán chắc hắn sẽ có phản ứng. Da mặt Đạt Tháp Tháp không tự chủ được co quắp vài lần, sự phẫn nộ trong mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tranh, cuối cùng hướng đám người đột quyết rống lớn vài tiếng. Đám người kia rốt cục mới thoáng an tĩnh một chút. Bất quá mùi thuốc súng giữa hai bên đã cực kỳ nồng nặc. Đạt Tháp Tháp gương mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn hướng Phương Tranh nói mấy câu. Lục Hồng Văn vừa lau mồ hôi lạnh vừa phiên dịch Phương đại nhân, hắn nói ngựa là bằng hữu của người đột quyết, là chiến hữu, mong muốn ngài có giải thích hợp lý về chuyện rải máu ngựa, bằng không hắn sẽ đến gặp hoàng đế bệ hạ, thỉnh người xử trí ngài. Phương Tranh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói với Đạt Tháp Tháp, hoàng thượng chúng ta rất bận rộn, chút việc nhỏ ấy quý sứ không cần phải đi báo cáo trạng đâu. Triều ta có quy củ xưa nay là thế, ai đến địa giới của kinh thành còn phóng ngựa cuồn cuộn, theo pháp lệnh của triều đình, phải giết ngựa rải máu. Mặc kệ là ai cũng đều như nhau, dù là sứ giả của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn cũng như các ngươi. ngựa của bọn họ cũng không thể giữ được. Lục Hồng Văn cười khổ đem lời của Phương Tranh phiên dịch cho Đạt Tháp Tháp. Thần sắc của Đạt Tháp Tháp còn đang phẫn nộ chợt nghe được sứ giả của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn. Rốt cục cắn răng, sinh sôi nhịn xuống. Hắn nhớ tới sứ mạng lần này đến Hoa Triều. Đối với Mặc Suýt Khả Hãn mà nói, thống nhất thảo nguyên, hơn xa 200 con ngựa đã bị giết chết rất nhiều, thậm chí còn quan trọng hơn tôn nghiêm của bọn họ. Lớn tiếng quát to vài câu, Đạt Tháp Tháp xanh mặt, mang theo 200 người đột quyết đang phẫn nộ đầy cõi lòng, không chút cam nguyện giận đùng đùng đi vào thành. Phương Tranh hướng bóng lưng Đạt Tháp Tháp dựng thẳng ngón giữa. Sau đó nhìn Phùng Cừu Đao cười nói, Phùng đại ca, ngươi gọi người rải máu ngựa cùng dựng một tấm bảng ngay quan đạo, bên trên viết vài chữ người hồ xuống ngựa, sau đó đặt tại nơi này xem như làm phong cảnh danh thắng. Phùng Cừu Đao nén cười gật đầu. Phương Tranh nói xong vừa cười mị mị đuổi theo bóng lưng Đạt Tháp Tháp chạy đi. Vừa chạy vừa hô, ai nha quý sứ đồng chí, không nên tức giận, con ngựa chạy vượt đèn đỏ sẽ rất nguy hiểm đó. Ta cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của các ngươi nha. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 106 gây xích mít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ngũ phẩm tán kỵ Thường Thị Phương Tranh, vào thời gian nghênh tiếp sứ giả đột quyết, không ngờ ở ngay bên ngoài cửa thành làm trò trước mặt quan viên và bách tính, giết ngựa của sứ giả đột quyết, đồng thời hạ lệnh quân sĩ rải khô máu của 200 con ngựa khắp quan đạo. Tin tức giật gân này như ông dịch truyền bá tới từng góc trong kinh thành, khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Làm kẻ khác càng kinh ngạc chính là, không ngờ người đột quyết có danh hung tàn thị chiến, sau khi giằng co tại cửa thành, cuối cùng lại không hề động võ. Chuyện này thúc đẩy ra hai kết quả. Một, tên của Phương Tranh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, bách tính khắp phố phường đều xem hắn như anh hùng dân tộc. Trong lúc nhất thời Phương đại thiếu gia danh tiếng đại chấn, vạn gia sinh Phật, bách tính ca tụng. Hai, hơn 10 vị ngôn quan trong triều đình suốt đêm thượng tấu, nhất trí là Phương Tranh không để ý đến đại cục quốc gia triều đình, vì muốn tiết hận thù cá nhân, đắc tội nước bạn, thỉnh cầu hoàng thượng trị tội. Triều đình cùng nhân gian bởi vì người tên Phương Tranh này mà một mảnh phân loạn, mà Phương Tranh lại làm như không có việc gì, an bài đoàn người Đạt Tháp Tháp đến nơi ở. Ngày kế tiếp buổi trưa vẫn đứng bên ngoài thành, chờ một đoàn sứ giả của vị khả hãn đột quyết khác là Cốt Đốt Lộc phái ra. Lúc này Phương Tranh đã học ngoan, trước tiên sai người tìm hiểu hành trình của sứ giả đột quyết. Sau khi có người hồi báo đoàn sứ giả cách kinh thành không xa, lúc này mới dẫn Ngụy Thừa Đức, Phùng Cừu Đao cùng 3.000 quân sĩ đi ra ngoài thành nghênh tiếp. Ngụy Thừa Đức đứng bên ngoài thành vẫn có vẻ tâm sự nặng nề, thở dài nói, Phương đại nhân, hôm nay lời bàn tán trong triều đình đối với ngươi rất bất lợi, ngươi nên cẩn thận. Phương Tranh cười tủm tỉm nói, Ngụy đại nhân muốn nói chuyện ta giết ngựa rải máu. Ha ha, ta nghĩ đây là kiệt tác đắc ý trong cuộc đời ta, dương quốc uy hoa triều ta, kích khởi tinh thần cho dân chúng, triều đình hẳn nên ngợi khen cho ta mới phải. Ngụy Thừa Đức nói, Phương đại nhân đem việc này xem quá mức đơn giản. Lão Phu biết ngươi và Phan Thượng Thư có oán khiếp, bọn họ đang chờ bắt nhược điểm của ngươi. Hôm qua chuyện giết ngựa còn có thể cứu vãn, Nhưng vì sao ngươi còn muốn ngay trước mặt sứ giả đột quyết lấy máu rải đường? Đây không phải là ai? Đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Phương Tranh cười lạnh nói, Ngụy đại nhân, người đột quyết nhiều lần xâm lấn biên giới. Ở trong cảnh nội Hoa Triều ta giết người cướp của. Muốn làm gì thì làm. Ta chỉ trước mặt làm trò nhục nhã bọn họ một lần mà thôi. Thế nào? Triều đình to lớn. Văn võ quan viên hơn 100 người. Nhưng lại không có một người dám đắc tội nước bạn kiểu như vậy sao? Lẽ nào chúng ta phải quỳ rạp trên mặt đất nghe lệnh chúng mới được gọi là trung thần lương dân? Như vậy, loại trung thần như vậy, không làm cũng được. Ngụy Thừa Đức tự hồ như bị khơi dậy tâm huyết. Nghe vậy cười dài nói, Phương đại nhân nói đúng. Hà tất để ý tới đám yêu ma quỷ quái trong triều đình. Phương đại nhân còn trẻ tuổi mà đã có cốt khí cao như núi. Lão phu bất tài. Nguyện cùng ngươi sánh vai nói xong ôm đồm tay Phương Tranh. Dùng sức siết chặt. Phùng Cừu Đao cũng bỏ thêm một tay tiến đến khúc khúc nói còn có ta. Phương Tranh nhìn ba tay chồng lên nhau. Kìm lòng không được rùng mình một cái. Nhanh rút tay về. Chà sát cánh tay nổi da gà. Bất mãn nói ai? Người cổ đại các ngươi có ma bệnh gì vậy? Nói chuyện là được rồi, tự dưng không việc gì lại kéo tay người khác làm chi? Phương Tranh bọn họ đợi không bao lâu, một đoàn sứ giả khác của đột quyết đã đến. Bọn họ chỉ có hơn 100 người. Cũng đều cưỡi ngựa. Nhưng không nhanh. Đợi khi bọn họ đi tới quan đạo được rải máu ngựa hôm qua. Một lão nhân nhìn thấy bên đường có một tấm bảng gỗ thật bắt mắt. Mặt trên viết người hồ xuống ngựa bốn chữ lớn. Lão nhân ngây người, dừng ngựa lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm quan đạo màu đỏ còn bốc mùi tanh như có đâm chiêu. Sau đó không tiếng động cười cười. Thần thái tự nhiên xoay người xuống ngựa. 100 người đột quyết phía sau thấy lão nhân xuống ngựa. Không nói hai lời. Cũng đồng loạt cùng xuống ngựa đi theo phía sau lão nhân nắm cương ngựa hướng đám người Phương Tranh đi tới. Phương Tranh nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói khẽ với Ngụy Thừa Đức và Phùng Cừu Đao, lão già kia không đơn giản. Nhìn thấy Ngụy Thừa Đức bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh vội vàng sửa lời nói, vị đạo nhân kia không đơn giản. Cùng hắn đàm phán chúng ta cần phải khởi lên toàn bộ tinh thần. Bằng không sẽ bị thâm hụt vốn liếng. Vừa mới dứt lời, lão nhân đã xuất lĩnh đoàn người đột quyết đi tới trước mặt bọn. Họ! Phương Tranh vẻ mặt tươi cười tiến ra đón, mỉm cười nói a. Hoan nghênh hoan nghênh! Quý sứ một đường khổ cực ăn gì chưa? Còn chưa ăn phải không? Chúng ta tiến hành ăn chút Lục đại nhân, Lục Hồng Văn. Kháo, người này chạy đi đâu? Ai phiên dịch cho ta đây? Ai biết lão nhân lại mỉm cười. Dùng tiếng Hán lưu loát nói, làm phiền đại nhân chờ đợi. Chúng ta một đường đến đây. Còn chưa ăn cơm. Phương Tranh cười nói đi. Chúng ta đến Yên Nguyệt lâu, ta mời khách gì? Ngươi biết nói tiếng Hán. Lão nhân mỉm cười nói, lão phu lúc trẻ tuổi từng du học tại quý quốc. Đọc sách. Đối với văn hóa vùng Trung Nguyên rất kính ngưỡng. Nên đối với tiếng Hán cũng lược thông. Phương Tranh vui vẻ nói, vậy quá tốt, giữa chúng ta thiếu phiên dịch câu thông cũng thuận tiện hơn. Vì vậy Phương Tranh giới thiệu Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cừu Đao cho lão nhân nhận thức. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Phương Tranh mới biết được vị lão nhân này lại lịch không nhỏ. Thân phận của hắn chính là quốc sư đột quyết. Tên là Mặc Cúc Liên chữ cất, nhưng mình đổi lại là Cúc cho dễ nghe. Là ban trợ mà Cốt Đốt Lộc Khả Hãn nể trọng nhất. địa vị của hắn gần với Khả Hãn, ở trong các bộ lạc đột quyết được hưởng uy vọng rất cao. Đầu óc Phương Tranh liên tục xoay chuyển. Cốt Đốt Lộc ngay cả thủ hạ thân tín mưu trí nhất cũng phái ra. Đủ thấy lần này hắn coi trọng việc đàm phán đến thế nào. Có thể khẳng định, điểm mấu chốt của bọn họ sẽ ép tới mức rất thấp. Đến lúc đó thiếu gia ta sẽ làm sư tử há to mồm một phen. Phải đòi mấy trăm hay hơn 1.000 vạn lượng bạc. Chỉ sợ cũng không phải là điều không có khả năng. Phương Tranh cười, đưa tay ý mời, cùng Mặt Cốt Liên sánh vai vào thành. Toàn bộ quá trình nghênh tiếp hai bên phi thường hòa thuận thân thiết, dường như lão bằng hữu nhiều năm gặp mặt. Biểu hiện xem ra dù là thân huynh đệ gặp mặt nhau bất quá cũng chỉ là như vậy. Phương Tranh và Mặt Cốt Liên vừa đi vừa hàn huyên. Mặt Cốt Liên do dự một chút, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi Phương đại nhân. Lão phu vừa nhìn thấy bên quan đạo có một tấm bảng. Cái này. Phương Tranh giả vờ suy nghĩ một chút, chợt nói, nga ngươi nói cái đó sao, ai? Quốc sư ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng ta không hề kỳ thị chủng tộc gì cả. Nói đến ta thật bất bình cho ngài. Ngài nói, các người đều là người đột quyết. Nhưng sao tố chất lại hơn kém nhau lớn đến như vậy chứ? Phương Tranh đem chuyện hôm qua thêm mắm thêm muối kể lại một lần. Cuối cùng hắn nói, quốc sư, Đạt Tháp Tháp thật sự là hơi quá đáng. Sau khi hắn xông họ, còn muốn nói dối, nói hắn là sứ giả do Cốt Đốt Lộc Khả Hãn phái ra. Ta vừa nghĩ, không đúng nha. Cốt Đốt Lộc Khả Hãn có tiếng là người tư văn nho nhã, lễ độ hiểu biết. Sứ giả do hắn phái ra, khẳng định sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh như Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh thấy Mặt Cốt Liên chỉ mỉm cười nghe, không nói một lời, trong mắt mang theo vẻ không tin. Phương Tranh nghĩ thầm, lão nhân này không hề ngu ngốc, muốn lừa dối hắn cũng có độ khó. Nói thật thì phải hòa lẫn chút lời nói dối bên trong mới có khả năng hy vọng thành công. Vì vậy Phương Tranh nói tiếp, nói đến công phu nhẫn nhịn của Đạt Tháp Tháp xác thực không tệ. Hôm qua ta sai người giết ngựa của bọn họ, còn làm trò phóng máu ngựa ngay trước mặt bọn họ. Đạt Tháp Tháp cũng tu dưỡng rất tốt. Ha ha cười, nói gì mà lấy đức thu phục người. Hắn nghĩ ta muốn giết ngựa của hắn không sao, mặc kệ cứ giết, giết đến khi nào ta phục mới thôi. Mặt Cốt Liên nghe nói như thế thần sắc rốt cục có biến hóa. Hắn do dự nói, Đạt Tháp Tháp lão phu có biết, hắn là nhân sĩ trí dũng song toàn dưới trướng Mặt Suýt, tính tình cương liệt táo bạo, làm sao có khả năng mặc cho người giết ngựa của hắn. Phương Tranh cười nói, vậy thì ta cũng không biết. Dù sao lúc đó hắn nói với ta, chiến sĩ dưới trướng Mặt Suýt Khả Hãn, lòng dạ rộng rãi như thảo nguyên, lại giống như diều hâu gì gì đó, tuyệt không giống như Cốt Đốt Lộc Khả Hãn bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Còn nói theo bọn họ kết minh là lựa chọn tốt nhất của Hoa Triều ta. Tựa như chim diều hâu tuyển chọn trời xanh, bò dê tuyển bãi cỏ xanh tốt vân vân. Người đột quyết các ngươi tỉ dụ quá nhiều, ta nghe không hiểu bao nhiêu, đại khái là ý tứ này thôi. Mặt Cốt Liên nghe vậy trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, con ngươi co rút lại, nhưng giọng nói vẫn bình thường, hắn nói thật như vậy. Phương Tranh gật đầu nói, ta lừa ngươi để làm chi? Hôm qua chúng ta có nhiều người có mặt, đều đã từng thấy, chính tai nghe được. Ai? Quốc sư, chúng ta vừa gặp như đã quen lâu. Lời nói của người ngoài như ta ngươi cũng không thích nghe. Nghe nói hai vị khả hãn đều là thân huynh đệ. Vì một chút gia sản, có cần phải huyên náo đến như vậy hay không? Người một nhà hòa thuận mới tốt. Hiện tại kết thù, huyên náo đến mọi người đều bất an. Ngươi không biết hôm qua Đạt Tháp Tháp chửi mắng cốt đốt Lộc khả hãn, chửi đến thật khó nghe. Người ngoài như ta còn nghe không nổi nữa. Phương Tranh đang huy tay dùng vỏ miệng bừng bừng gây xích mít ly gián. Mặt Cúc Liên bỗng nhiên từ trong miệng phun ra hai chữ thất phu. Phương Tranh ngẩn người, cái gì? Mặt Cúc Liên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tạ lỗi xin lỗi. Phương đại nhân, lão phu không phải mắng ngươi, chỉ là mắng Đạt Tháp Tháp. Ngày trước khi hắn còn ở dưới trường cốt đốt Lộc khả hãn thì ôn thuần như một con cừu nhu thuận. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai hắn lại là một con sói không thuần dưỡng. Phương Tranh thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiêu hao nhiều nước bọt như vậy, rốt cục đạt được một chút hiệu quả. Đương nhiên, Phương đại thiếu gia không có một đồng trong người thì làm sao có khả năng thỉnh quốc sư ăn cơm. Sau khi dàn xếp xong cho bọn họ, Phương Tranh liền dẫn Ngụy Thừa Đức và Phùng Cừu Đao hướng quốc sư cáo từ rời đi. Ngụy lão đầu vừa đi vừa nói, Phương đại nhân, lúc nào đàm phán, ngươi có quyết định chưa? Phương Tranh cười nói, Ngụy đại nhân, ngài đừng nóng vội. Để cho hai phe bọn họ ở kinh thành thêm vài ngày, chơi cho thống khoái, uống rượu, khiêu vũ, gọi nữ nhân. Bọn họ muốn làm gì thì cứ cho họ làm. Ha ha. Còn chúng ta, cứ trải qua ngày tháng của chính mình, đừng làm lỡ chuyện. Ngụy lão đầu vội la lên, Phương đại nhân, ngươi cứ như vậy bỏ lại bọn họ trong dịch quán chẳng quan tâm cũng không phải là chuyện tốt nha. Phương Tranh cười nói, yên tâm đi, người đột quyết càng sốt ruột hơn chúng ta. Lửa đã đốt tới mông bọn họ. Bọn họ làm gì còn tâm tư sống phóng túng. Chúng ta cứ an tâm chờ xem, không quá hai ngày, bọn họ sẽ cầu chúng ta đàm phán thôi. Nói xong, Phương Tranh hướng Ngụy Thừa Đức trừng mắt, có muốn đánh cuộc hay không? Ngụy Thừa Đức cười khổ nói, hoàng thượng phái ngươi tới đàm phán, thật đúng là tuyển đúng người, lão phu bội phục. Phương Tranh cười thầm, người cổ đại các ngươi khẳng định không hiểu vì sao có câu là tâm lý học đàm phán. Vì sao gọi là công địch trước tiên phải công tâm? Đây cũng giống như học vấn khi tán gái, càng vội vàng lại càng khó khăn. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 107 chi hoa hồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Dẫn hai đám người đột quyết ném ở dịch quán, để cho quan lễ bộ phụ trách tiếp đại sứ giả. Phương đại thiếu gia thản nhiên phủi mông bỏ đi. Những ngày gần đây cuộc sống thường ngày của Phương đại thiếu gia cũng không ổn định cho lắm. Tục ngữ nói, một quan tiền cũng có thể bức từ anh hùng hảo hán. Chuyện tình khiến cho nam nhân không thấy thoải mái, hơn phân nửa có liên quan đến chuyện tiền bạc. Thật vậy, hiện giờ Phương đại thiếu gia đúng là con người khốn khổ. Ngày mới làm quan liền thu nhận bạc hối lộ. Nhưng hắn nhất thời ấm đầu đưa cho Phùng Cừu Đao. Thái tử dâng lễ vật 100 vạn lượng thì còn đang nằm ở nhà. Số tiền này quả thật nóng bỏng tay. Phương Tranh không dám động. Thật ra Ngô công tử cũng mới trả lại hắn 2 vạn lượng bạc. Tuy nhiên Phương Tranh lại đẩy ngược về cho hắn, để cho hắn dùng tiền làm vốn đi quan hệ ngoại giao. Phương Tranh nặng nề thở dài, bản thân mình có phải đã quá mức vô tư lự rồi hay không? bạc nằm trong tay còn không dám tiêu, đem đi tặng người. Chuyện này không giống tính cách của ta nha. Rõ ràng làm tham quan, phúc cuối cùng lại trở thành quan liêm. Chuyện này thật đáng châm chọc. Phương đại thiếu gia vừa đi vừa oán hận nghĩ thầm, thẳng cho tới khi đến Ngọc Như Trai tại thành Bắc. Lần này là hắn lai giả bất thiện, hắn đến đòi bạc. Ngọc Như Trai đã khai trương nhiều ngày qua. Một đại cổ đông như hắn còn chưa được chi một phần hoa hồng nào a. Hiện giờ đang trong cơn buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Phương Tranh vô tình nghĩ đến Ngọc Như Trai. Nghĩ đến Ngọc Như Trai liền nhớ đến bạc. Nhớ đến bạc lại nghĩ đến Phượng tỷ cùng chiếc yếm nhỏ của nàng. Một bước nhảy thẳng vào đại môn. Trong tiệm sinh ý hương thịnh giống như thường ngày. Phượng tỷ đang đứng sau quầy bận rộn thúc giục tiểu nhị. Ui, hôm nay sinh ý không sai nha, lão bản nương, chúc mừng phát tài. Phương Tranh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sinh ý càng tốt, chứng minh thiếu gia ta lại càng có nhiều bạc. Đó chính là hảo sự a. Phượng tỷ ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Tranh, sắc mặt chợt lộ ra một tia tiếu ý. Ngay tức thì hất hàm cười nói bổn điếm không tiếp khách nam. Thỉnh vị công tử này đi ra ngoài cho. Phương Tranh nháy mắt cười ta cũng không phải khách nhân. Ngươi là lão bản nương. Ta cũng là lão bản nha. Ngươi chống quên vậy. Lại nói nơi này cũng không phải ni cô an, dựa vào điều gì mà không cho phép nam nhân tiến vào. Rốt cuộc Phượng tỷ cũng bật tiếng cười hì hì. Đi từ trong quầy ra. Hung hăng cấu véo Phương Tranh một phen dựa vào ngươi đã chiếm tiện nghi của ta. Mau đi, đừng ở chỗ này, một đại nam nhân ở đây thật sự không được thuận tiện cho lắm. Nói dứt lời. Phượng tỷ liền kéo Phương Tranh đi về phía hậu viện. Phương Tranh bị Phượng tỷ kéo lảo đảo cả người. Vừa đi vừa giãy nảy lên nói có chuyện gì mà không tiện. Ta cảm thấy nhất cử lưỡng tiện nha. Bao nhiêu mỹ nữ còn đang ngắm nhìn bổn thiếu gia a. Phương Tranh một bên vừa đi giật lùi. Một bên hưng phấn hướng về phía các vị nữ khách hàng trong điếm. Vẫy tay chào mọi người. Mọi người mua nhiều một chút. Về nhà trang điểm xinh đẹp hơn một chút lại đến cho ta ngắm nha. Tục ngữ nói nữ vi duyệt kỹ giả dung mà người con gái đẹp vì người mình yêu. Tìm chết sao? Còn không đi mau Phượng tỷ giận dỗi cấu véo hắn. Hai người ở trong ánh mắt e lệ cùng ngạc nhiên của các nữ khách hàng mà đi vào hậu viện. Phương Tranh một chút cũng không có tính mình là ngoại nhân. Vừa vào trong hậu viện liền muốn chui vào sương phòng của Phượng tỷ. Phượng tỷ nóng nảy, ngăn hắn lại một phen, nói ngươi muốn giở trò gì. Phương Tranh giáo giác đảo mắt liếc vào trong sương phòng một cái ta đi vào uống miếng nước. Ngươi thực không có một chút hiếu khách nào cả. Thiếu gia ta đến đây mà lại để cho ta đứng ngoài phơi nắng. Còn nói là lão bản nữa đâu. Hà cớ gì đây? Phượng tỷ mím chặt môi, xấu hổ đỏ mặt, nói không được, trong đó là sương phòng ta ở, ngươi không được đi vào. Phương Tranh khinh thường hắc hắc một tiếng còn tưởng hiếm lạ lắm. Thừa dịp Phượng tỷ thả lỏng cảnh giác. Trong nháy mắt Phương Tranh linh hoạt thon thoát giống như tiểu hậu nhi. Xoay người lao vào bên trong sương phòng. Phượng tỷ cả kinh. Hoa Dung thất sắc kêu lớn nha. Ngươi đi chết đi. Trong sương phòng truyền ra một tiếng than thở của Phương đại thiếu gia oa. Phượng tỷ. Dạo này phẩm vị có chút biến hóa nha. Chiếc yếm nhỏ màu đỏ đổi thành màu hồng rồi nơn. Quả nhiên có chút xúc tích hướng nội. Bất quá ta thích ai da. Không cho phép đánh người. Vuốt lại những sợi tóc mai đang bị tán loạn. Phượng tỷ trừng mắt nhìn Phương Tranh từ ngày bước chân ra khỏi thiên lao đã lâu như vậy. Cũng không ngó ngàng gì đến cửa hàng. Ta dùng một mồi lửa đốt sạch quán này khẳng định ngươi cũng không biết. Phương Tranh buông tay cười nói bận thôi quốc thuế dân sinh. Thuế má. Sông ngòi. Binh sĩ quân doanh. Nông điền. Loại nào cũng phải quan tâm. Thật sự là không có thời gian rảnh để tới a mấy ngày hôm nay lại bị điều đến Bộ Ngoại giao để đàm phán. Triều đình một ngày cũng không thể thiếu ta được. Phượng tỷ nhịn cười nói phi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm tán quan mà thôi. Mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng. Hoàng thượng chứng kiến ngươi rảnh rỗi mà có được bổng lộc triều đình. Không còn biện pháp nào khác lúc này mới phái ngươi đi đàm phán với người đột quyết. Kết quả bị ngươi khen ngược. Vừa gặp mặt đã lôi ngựa của người ta mang ra chém. Phương Tranh không cao hứng uy. Lời này bổn thiếu gia không thích nghe a. Mọi người đều nói ta là bậc anh dùng dân tộc. Như thế nào vào miệng của ngươi lại là một tiểu tử hỗn trướng nói xong hắn ngạo nghễ tiếp lời làm trò vết ngựa rải máu trước mặt người đột quyết. Nhưng bọn chúng lại không có biện pháp nào phản kích. Thử tự vấn lương tâm hỏi một câu. Người nào trong hoa triều có thể làm được như bổn thiếu gia? Phượng tỷ cười nói coi như cũng chỉ một mình ngươi có thể. Hôm nay anh hùng dân tộc bớt chút thời gian đi tới tiểu điếm. Có điều gì muốn chỉ giáo hay sao? Phương Tranh cợt nhã ta tới thăm ngươi một chút thôi. Đã lâu như vậy rồi mà hai chúng ta không gặp mặt. Thường nhớ đến ngươi. Đôi mắt đẹp của Phượng tỷ hiện lên một tia sáng kỳ dị thật sao? Phương Tranh gật đầu đương nhiên là sự thật. Chuyện này so với vàng bạc còn muốn thật hơn. Ta đối với Phượng tỷ không chỉ ngưỡng mộ một hai ngày, mà thực sự ngày nhớ đêm mong. Cuộc sống thường ngày khó có thể bình an. Phong tư vũ mị của Phượng tỷ đã thâm căn cố đế ở trong lòng của ta như gốc cây đại thụ, thánh khiết giống như quan mơ ngồi trên đài sen. Phượng tỷ biểu tình ngượng ngùng. Đang định mở miệng. Nào ngờ Phương đại thiếu gia đổi giọng. Nói tiếp khụ khụ. Thuận tiện còn có một chuyện. Ta đến lấy ớt bạc. Giống như đang ngồi cạnh bếp lửa bị người ta đổ một chậu nước lạnh lên đầu. Sắc mặt của Phượng tỷ biến chuyển mấy lần. Cuối cùng nghiêm nghị. Biểu tình lạnh lùng cứng rắn. Nói muốn gây khó dễ cho người khác. Ngươi cũng không cần phải dệt nhiều chăn đệm như vậy. Nói nửa ngày hóa ra đến đây là muốn đòi bạc. Phương Tranh lẳng lặng cười đương nhiên. Một phần cũng là nhớ ngươi. Ta mới tự thân mò đến đây nha. Bằng không trực tiếp phái hạ nhân tới là được rồi Phượng tỷ. Hắc hắc. Sinh ý của tiệm không sai nha. Phượng tỷ lạnh lùng nói sinh ý đúng thật không sai, nhưng ngươi muốn bạc, chỉ hai chữ thôi không có. Phương Tranh cứng người, chậm rãi hỏi tại sao? Không tại sao cả, dù sao cũng là không có. Phượng tỷ vũ mị lườm hắn một cái, ngẩng đầu nhìn trời, bộ dạng tựa như ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngẩn người trong giây lát. Bỗng nhiên Phương Tranh nhảy dựng lên. Hỗn hển nói ngươi ta là đại cổ đông của cửa hàng này. Hai người chúng ta đã ký hợp đồng. Ngươi định độc chiếm sao? Ta nhìn chung quanh một vòng, Phương Trang cắn răng một cái, bi phẫn nói ta liều mạng với ngươi. Phượng tỷ hung hăng trừng mắt nhìn hắn quát lớn ngồi xuống. Ngươi la cho cả làng cả nước biết không sợ mất mặt sao? Dứt lời Phượng tỷ đi vào sương phòng cầm theo một quyển sách ra. Chỉ vào những hạng mục giải thích khai trương được gần 2 tháng. Mỗi ngày đại khái chỉ 100 lượng bạc tiền phí tổn. Một tháng khoảng 2.000 lượng. Còn lợi tức nha. Tổng cộng tiền lãi hàng tháng được 8 vạn lượng bạc. Hì hì. Phương Tranh nghe vậy không quản bản thân đang tức giận, ngạc nhiên trợn tròn mắt, nói 8 vạn lượng. Ta kháo. Bộ ngươi mở hắc điếm sao? Kim thêm chức giật tiền. Phượng Tỷ Hân hoang đáp, chuyện này còn phải cảm tạ Trường Bình công chúa điện. Hạ nữa. Nàng ta giúp chúng ta lôi kéo không ít thượng khách. Hiện tại sản phẩm của Ngọc Như Trai có thể nói là đã vang danh trong nhà các vương công quý tộc kinh thành. Nhóm gia quyến của các đại thần trong triều cũng mua hơn 1.000 lượng tiền son phấn. Ánh mắt vẫn còn si mê. Phương Tranh cao hứng khẽ duỗi tay, như thế vậy mà còn nói không có tiền, mau lấy bạc. Ta muốn chi hoa hồng. Phượng Tỷ lườm hắn một cái. Sẵn giọng, đừng nóng vội nha. Người ta còn chưa nói hết lời đâu. Bạc thì đúng thật là có. Nhưng nửa tháng trước ta đã nhìn trúng một cửa hàng tại phía Tây Thành. Phương Tranh choáng váng đầu óc một trận, ngươi lại nhìn trúng cửa hàng sao? Phượng Tỷ cao hứng gật đầu nói đúng vậy. Vị trí mặt tiền của cửa hàng đó rất không tồi. Hơn nữa gần bến sông Tần Hoài. Điếm chủ hét giá cũng không cao bao nhiêu. Vừa đúng 8 vạn lượng bạc. Phương Tranh buồn rười rượi nói, Phượng Tỷ, ngươi tính mở nhiều cửa hàng phân nhánh như vậy, rốt cuộc muốn làm gì hả? Hiện tại, số bạc mà chúng ta kiếm được cũng đủ để ăn sung mặc sướng hai đời. Giữ nhiều bạc cũng đâu có ích lợi gì. Phượng Tỷ u oán liếc mắt nhìn Phương Tranh. Cả giận nói, ta chỉ là một quả phụ. Không con cái lại không có phu quân. Nào có thể nhờ cậy vào ai? Chỉ còn cách chuẩn bị cho mình nhiều bạc hơn một chút. Chính mình thuê người chăm sóc phụng dưỡng mình trước lúc lâm chung. Phương Tranh bất đắc dĩ nói, cái này cũng không liên quan, đâu cần mở nhiều cửa hàng phân nhánh như vậy a. Phượng Tỷ, hiện giờ trong người ta quả thực không còn đồng nào. Tình trạng so với ngươi còn thảm hơn rất nhiều. Ngươi chia cho ta một chút hoa hồng. Bằng không lão tử ngày hôm nay có hy sinh ở đây cũng không bỏ qua. Phượng Tỷ xảo tiếu lắc đầu, trước khi mở cửa hàng chúng ta đã bàn bạc qua. Nếu Ngọc Như Trai lại mở thêm chi nhánh, nhất định ngươi cũng phải bỏ thêm bạc nhập vào cổ phần. Cho nên, tiền hoa hồng của ngươi cũng vừa đủ để bổ sung khoản đó. Phương đại thiếu gia, ngài đi nơi khác ngẫm lại triệt để đi. Còn tiền hoa hồng tại cửa hàng này, một phân bạc cũng không cấp cho ngươi. Phương Tranh nói hết lời, nước miếng cũng đều bắn tung tóe. Nhưng Phượng Tỷ một mực không đáp ứng. Cuối cùng xuất phát từ lập trường đối tác làm ăn lâu dài, đồng cảm cho hắn mượn 30 lượng bạc, còn bắt hắn phải viết phiếu nợ.